Chương 1312, lập đạo thể. Chu Phàm nhập tọa sau đó, ánh mắt hướng hắn quét tới, có nhận biết có không quen biết. Không phải tất cả tu sĩ đều ở nơi này, có chút tu sĩ còn ở tại cái khác nơi đóng quân duy trì trật tự, nhưng nơi này có nhiều như vậy tu sĩ tại, hiển nhiên là vì cái này đột nhiên chuyện phát sinh mà đến. Chu đại nhân, chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng sự tình tất nhiên phát sinh, ta với tư cách Thiên Nam đạo đô đốc, không thể không hỏi ngươi một chút chi tiết, biết rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi hiểu chưa? Lôi Thiên Dương sắc mặt nghiêm nghị nói. Ta minh bạch. Chu Phàm gật đầu nói. Lôi Thiên Dương đem một tấm chân dung dơ lên hỏi, ngươi nói có người đem ngươi dẫn tới cái kia trước lều, đây là ngươi họa người nào đúng không đúng? Thật đáng tiếc, chúng ta lục soát khắp tất cả võ doanh, đều không có tìm được ngươi nói người kia. Lôi Thiên Dương trầm rãi nói. Chu Phàm liếc một cái Trần Vũ Thạch khẽ gật đầu, xác nhận Lôi Thiên Dương nói là sự thật. Vậy hắn khả năng chạy trốn ở hay hoặc là che giấu? Chu Phàm bình tĩnh nói. Còn có người nhìn thấy hắn mang theo ta hướng cái kia lều vải mà đi có. Lôi Thiên Dương nói, nhưng là bọn hắn nói không có quá lưu ý, thậm chí không nhớ rõ các ngươi đi tới bao lâu, cùng người kia quan hệ như thế nào. Như thế nha. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu lại hỏi, kỳ hệ mở tra thi thế đâu Chu đại nhân, đây là ta hỏi ngươi. Lôi Thiên Dương trầm giọng nói, trước ngươi có thế từng gặp Hoa Văn ta không biết, ta hay là gặp qua. Nhưng Hoa Văn danh tự này ta vẫn là lần đầu tiên nghe gặp. Chu Phàm gặp Lôi Thiên Dương không có trả lời hắn vấn đề, nếu mày trả lời, Lôi Đô Đốc, ngươi là hoài nghi ta giết Hoa Văn sao Chu đại nhân, ta cũng không có nói như vậy, ngươi là nghi Loan Ti một thành viên, hẳn là minh bạch hỏi ý là chúng ta tra án quá trình, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta, chúng ta tự sẽ phán đoán. Lôi Thiên Dương sắc mặt lạnh lùng no y tốt, vậy ngươi hỏi đi. Chu Phàm no y nói cách khác ngươi không bài trừ trước đó gặp qua Hoa Văn rồi Lôi Thiên Dương lại nói. Đúng vậy, ta không có khả năng đem xuất sinh đến nay thấy qua tất cả gương mặt ghi nhớ, nếu như hắn đã từng xuất hiện, ta lại không có cùng hắn trao đổi qua, vậy ta QNZ không có khả năng biết rõ tên của hắn. Chu Phàm trả lời. Nếu như Hoa Văn là cựu nhân của ngươi, ngươi cùng hắn gặp mặt nháy mắt, có thể hay không động thủ giết hắn Lôi Thiên Dương nhìn chằm chằm Chu Phàm hỏi. Lôi Đô Đốc, ngươi vấn đề này quá phận. Trần Vũ Thạch sắc mặt lạnh xuống, ngươi hoài nghi Chu đại nhân cùng án này có liên quan, cái này dù ai cũng không cách nào nói cái gì, nhưng lời này của ngươi tương đương chỉ trích Chu đại nhân là hung thủ, ngươi có chứng cứ sao Trần đại nhân, ta đây là đại biểu cho Thiên Nam đạo nghi Loan Ti hỏi đến việc này, ta tra như thế nào án, không cần ngươi dạy. Lôi Thiên Dương mặt lạnh bác bỏ no y Thiên Nam đạo nghi Loan Ti để ngươi tới là xử lý hồng não ma. Trần Vũ Thạch cười lạnh nói, Chu đại nhân là tứ trinh sứ, ngươi muốn tra hắn Trần đại nhân, ta tới không chỉ riêng là xử lý hồng não ma, tới trước đó, đạo chủ đã trao tặng ta xử lý Tiêu Lôi Châu tất cả sự vụ quyền lực. Lôi Thiên Dương cười nhạo nói, ngươi nếu không phục, cái kia có thể đối đạo chủ nói. Trần đại nhân, Chu Phàm đánh gãy Trần Vũ Thạch nói, Lôi Đô Đốc nói như vậy. Vậy ta trả lời hắn là được rồi, không cần thiết dạng này. Trần Vũ Thạch lúc này mới hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục cùng Lôi Thiên Dương tranh luận tiếp. Chu Phàm nói, Lôi Đô Đốc, nếu như ta cùng Hoa Văn có thủ, vậy phải xem là cái gì thủ, nếu như là sinh tử đại thủ đâu? Lôi Thiên Dương ánh mắt sáng ngời hỏi. Nếu như là sinh tử đại thủ, nhưng ở nơi đóng quân bên trong, cái kia Hoa Văn lại là nghi Loan Ti một thành viên, ta sẽ không như thế xúc động xuất thủ. Ta sẽ hướng ti phủ thân thỉnh sinh tử chiến. Chu Phàm nói đến cây ngay không sợ chết đứng. Nói cách khác, người y y nguyên muốn hắn chết đúng không? Lôi Thiên Dương truy hỏi. Đúng. Chu Phàm nói, nơi này nhiều như vậy người có thế thay hắn làm chứng. Lôi Thiên Dương hỏi chính là không có chút ý nghĩa nào giả thiết mà thôi. Nói cách khác ngươi không phải là không có khả năng giết chết Hoa Văn, đúng không? Lôi Thiên Dương no ý Lôi Thiên Dương tra hỏi, để trong trướng bổng không ít tu sĩ đều là như mày. Lôi Thiên Dương lời này có chút quá giới. Lôi Đô Đốc, ngươi cũng đừng oan uổng ta, ta cũng không có làm. Chu Phàm lắc đầu nói. Nhưng ngươi không có chứng cứ chứng minh chính mình không có làm. Lôi Thiên Dương lại là âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng Lôi Đô Đốc QNZ không có chứng cứ chứng minh ta giết Hoa Văn A. Chu Phàm hỏi lại. Ta xác thực không có chứng cứ. Lôi Thiên Dương thản nhiên nói, ngươi nói đúng, ngươi là đứng tại lều vải gần nhất người kia. Ta chính là hoài nghi ngươi giết Hoa Văn, bây giờ có một cái biện pháp có thể biết rõ ngươi là có hay không làm xuống việc này. Biện pháp gì? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Chúng ta đều là tu sĩ, ngươi dùng đạo tâm lập thệ, ngươi không có giết chết Hoa Văn Lôi Thiên Dương. Nói đến đây dừng lại một chút, không đúng, ngươi khả năng chính mình không có động thủ, vậy ngươi nếu để cho đồng bạn của ngươi động thủ đâu? Vì lẽ đó ngươi nhất định phải lập thệ, ngươi cùng Hoa Văn chết không có bất cứ quan hệ nào. Đây là chứng minh tốt nhất biện pháp, ta thừa nhận nếu là ngươi không có làm qua, để ngươi lập đạo thể chứng minh chính ngươi không có làm qua, cái này có chút nhục nhã ngươi, vì lẽ đó ngươi chỉ cần chịu lập xuống đạo thể, ở chứng minh ngươi trong sạch sau đó, ta có thể xin lỗi ngươi. Lôi Thiên Dương giọng thành khẩn, trong chướng đồng không ít tu sĩ đều là khẽ gật đầu, biện pháp này xác thực đơn giản mà lại đáng tin, trên thực tế muốn chứng minh một cái tu sĩ có hay không nói dối. Không có cái gì so lập xuống đạo thể càng cấp tốc hơn đơn giản. Chu Phàm trái tim cấp khiêu lên, hắn cảm thấy việc này có rất lớn vấn đề. Lôi Thiên Dương nghe không có bất kỳ cái gì sơ hở có thể nói, nhưng việc này vẫn là không thích hợp. Trên thực tế hắn trước đó cũng nghĩ qua cùng loại chứng minh trong sạch phương pháp, nhưng bây giờ từ Lôi Thiên Dương nói ra, hắn đã cảm thấy không đúng. Hình như nếu là hắn đáp ứng, vậy liền biết nhảy nhập vực sâu vạn trượng bên trong. Chỉ là cuối cùng có vấn đề gì, hắn còn nói không được, cái kia Hoa Văn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên của đối phương, sẽ có vấn đề gì? Chu đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Vẫn là ngươi trong lòng hư, việc này vốn chính là ngươi làm. Lôi Thiên Dương từng bước gấp gáp nói. Y Chu Phàm suy nghĩ chuyển động, hắn bỗng nhiên khẽ nở nụ cười, Lôi Đô Đốc, lúc đầu sự tình không phải ta làm, ngươi để ta lập thệ, ta là không chịu, bởi vì giống như ngươi nói vậy, cái này quá nhục nhã người. Quá muốn để ta lập thệ không phải là không thể, ngươi cờ ơn ở trước đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói nghe một chút. Lôi Thiên Dương thản nhiên nói. Ngươi hoài nghi ta giết chết Hoa Văn, nhưng ta hoài nghi ngươi đang hãm hại ta, ngươi muốn ta lập thệ, liền nhất định phải trước dùng chính mình đạo tâm phát thệ. Ngươi cho tới bây giờ không có chủ tính hãm hại ta, bằng không ngươi sẽ đạo tâm phản vệ, muốn sống không được muốn chết không xong. Chu Phàm ánh mắt trở nên sắc bén lại. Trong chướng đồng đều là một trận yên tĩnh, không có người sẽ nghĩ tới Chu Phàm sẽ đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Lôi Thiên Dương QNZ không nghĩ tới, hắn có chút nhíu mày bỗng nhiên quát, Chu Phàm, bây giờ là ngươi khoảng cách giết người hiện trường, nếu như ngươi không có hãm hại ta, vì cái gì không dám lập thệ là ngươi có giết người hiểm nghi, ta dựa vào cái gì muốn lập thệ nếu như ngươi không có hãm hại ta, vì cái gì không dám lập thệ lớn mật. Ta nhất định bẩm báo đạo chủ nếu như ngươi không có hãm hại ta, vì cái gì không dám lập thệ. Lôi Thiên Dương.